Chuyện ngôn tình ám dục tập 41 chương 134 thân tâm hợp nhất. Hít sâu một cái mới phát hiện ra bản thân lại hồi hộp như vậy. Hai tay Dung Ân lại lần nữa vỗ vỗ trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô mang dép đi đến cửa phòng tắm, vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy trước mặt mình bị che lấp bởi một bức tường màu đồng cổ. Dung Ân giật bắn người, nâng tầm mắt rơi xuống giữa xương quai xanh người đàn ông. Cô không tiếp tục ngẩng lên mà chậm rãi nhìn xuống dưới, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng, bụng dưới còn có. Mặt nóng lên tức thì. Sao anh không mặc quần áo? Em tắm rửa thì thích mặc quần áo sao? Sau lưng Nam Dạ Tước, quần áo quăng lung tung dưới sàn nhà, quần lót màu đen thì bị đá xuống bên chân. Anh đứng chặn trước cửa, càng làm cho Dung Ân khó rời đi nửa bước. Người đàn ông chính là muốn cho cô xem thử, dục vọng trong anh đã bị khơi dậy. Vào trong đi. Nam Dạ Tước kéo cô ra khỏi phòng tắm trước, khom lưng nhặt hết quần áo của anh lên. Dung Ân ngồi trên mép giường sấy khô đầu tóc, hơi gió ấm thổi bên tai vù vù, vừa nhột lại vừa khó chịu. Lúc người đàn ông đi ra so với lúc đi vào đã đàng hoàng hơn nhiều, đang cuốn khăn tắm nhưng vẫn để lộ ra hình ảnh như ẩn như hiện. Thật ra Dung Ân đã nhìn quen, chỉ là từ trong đáy lòng đã cho rằng lần này và những lần trước đều không giống nhau. Nam Dạ Tước thì ngược lại, sắc mặt tự nhiên, thân thể cao ráo dựa trên giường, đầu thì gối trên đùi Dung Ân. Cô đang sấy tóc cho anh, những ngón tay thon dài trắng nõn xuyên qua những sợi tóc đen nhánh của người đàn ông. Nam Dạ Tước nghiêng người, cánh tay giữa lúc bất chi bất giác liền vòng qua giữ lấy eo Dung Ân. Ngón tay vuốt xuôi theo mái tóc anh vài cái, xong rồi, đôi mắt Nam Dạ Tước trước đó nhắm nghiền liền mở ra, ham muốn bên trong đã dạo dực như thiêu đốt. Anh chế trụ eo Dung Ân, kéo cô lên giường. Cô không mặc đồ ngủ mà chỉ mặc một bộ áo choàng tắm. Chỉ cần cởi bỏ dây lưng là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không sót lại cái gì. Kìa, tắt đèn đi. Nam Dạ Tước ngẩng đầu đang vùi trong cổ cô lên, bên miệng nâng lên đầy mê hoặc. Mặt của anh có khó nhìn đến mức không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy không? Dung Ân nằm ngửa nửa người trên chiếc giường lớn, mái tóc xõa được đè dưới cơ thể. Không phải là em sẽ không được tự nhiên. Bàn tay Nam Dạ Tước nắm lấy ngón tay của cô, đem hai tay của cô áp lên đỉnh đầu. Nhưng mà anh muốn yêu em như vậy, xem em đang nở rộ dưới thân anh rốt cuộc là bộ dạng như thế nào. Hai mắt người đàn ông tản ra ánh sáng rực rỡ. Trong tình cảm xúc phức tạp của mình, đầu ngón tay anh ở trên hông Dung Ân xoa thành vòng tròn, khiến cho cả thân dưới dùng mình mà run lên. Anh là cái đồ không đứng đắn. Cô mắng anh, trong miệng lại mỉm cười, cũng không biết là bị chọc cười hay là cái gì nữa. Cánh tay khác của Nam Dạ Tước đi vào giữa chân cô, ngón tay theo đó xâm nhập vào. Dung Ân chỉ nghe thấy hơi thở vùi trên cần cổ càng trở nên nặng nề, thở gấp gáp, hình như là vật gì đó buộc quá chặt, sắp nổ tung. Người đàn ông chậm rãi động đậy vài cái, rút ngón tay ra, nụ cười nơi khóe mắt cố ý kéo giãn, cánh môi cong lên, nghiêng một bên. Dung Ân giống như dự liệu trước được miệng anh sẽ nói ra những lời không đàng hoàng, vội vàng bịt miệng anh, cả khuôn mặt ửng đỏ. Nam Dạ Tước cắn nhẹ lòng bàn tay cô, Dung Ân thấy nhột, buông ra. Ân Ân, nhìn này, em động tình rồi. Anh đưa ngón tay giơ lên trước mặt Dung Ân, anh vẫn còn nể mặt cô, đã đổi lấy một từ nho nhã như vậy để mà hình dung. Dung Ân dứt khoát đưa tầm mắt ra, Nam Dạ Tước quay mặt của cô lại. Lúc anh hôn môi cô, anh luôn không để cho cô né tránh. Bàn tay người đàn ông xuyên qua eo cô, đặt tại mông cô, để cho cô càng dính sát lại gần mình hơn. Ân Ân, ôm chặt lấy anh đi. Hai tay Dung Ân ôm cổ anh. Lúc anh đi vào, bởi vì phấn khích cho nên lấp đầy vô cùng. Mỗi một nơi, mỗi một điểm ma sát đều là sự giao hợp vào tận nơi sâu trong tâm hồn. Cô thử tiếp nhận anh, Dương Ân có thể cảm giác được sự run rẩy của người đàn ông. Sự run rẩy đó vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, khiến cô dường như kêu lên thành tiếng. Người đàn ông luật động, lồng ngực áp xuống. Dung Ân chỉ cần mở mắt là có thể trông thấy vết sẹo lớn bằng ngón tay cái đó. Nó đã được khắc lên người Nam Dạ Tước. Cô chỉ cần đối diện với anh thì không thể không cùng đối diện với nó. Hai tay cô vòng qua sau lưng người đàn ông, 10 ngón tay đan chặt. Lúc ưỡn người lên, những sợi tóc sau lưng cũng theo đó mà nhẹ tung. Dung Ân vùi mặt vào trước ngực Nam Dạ Tước, môi trái tim khẽ mở, đầu lưỡi hôn lấy miệng vết thương dữ tợn kia. Một cơn nóng hổi xé ra thịt đi thẳng vào tim. Hai tay người đàn ông chống bên hông Dung Ân, động tác anh dừng lại, da thịt trước ngực căng lên. Cái đầu nho nhỏ đang căng lên trước ngực anh cũng không biết là một động tác vô ý của cô, đều là châm ngòi thổi lửa. Nơi cổ họng Nam Dạ Tước thoát ra tiếng gầm nhẹ, ôm Dung Ân trực tiếp đè lên trên giường. Ga giường dưới thân bị vặn ra từng nếp gấp vặn vẹo bất quy tắc. Anh phát giác ngực chó có chút đau. Hàm răng bén nhọn của Dung Ân cắn nhẹ một cái vào trước ngực anh. Lúc ngẩng đầu lên, bóng đen trên đỉnh đầu áp xuống, bị người đàn ông đè xuống, đoạt lấy hơi thở. Nhẹ một chút có được không? Không được. Hai tay Nam Dạ Tước bóp chặt bên đùi Dung Ân, ép mở hai bên. Anh dường như không hoàn toàn. Cho đến khi qua một lúc lâu sau, cô thấy người đàn ông bên trên trước sau không nhúc nhích, lúc này mới đẩy nhẹ một chút. Nam Dạ Tước lùi ra, xoay người nằm vật xuống bên cạnh Dung Ân, đôi mắt nhắm chặt, ngay cả toàn bộ gương mặt tuấn tú đều cảm giác như đang căng ra. Cô cũng thấy toàn thân dường như rã rời, nằm đó không thể nhúc nhích. Ga giường dưới thân đã thành một mảnh bừa bãi, ai cũng không còn sức đâu mà để ý đến nó. Sau khi Nam Dạ Tước lấy lại hơi thở, mới đưa một cánh tay khoác ngang eo Dung Ân, anh kéo cô lại hướng mình, đôi mắt quyến rũ lúc này mới mở ra. Có thoải mái không? Dung Ân quay mặt đi, lượm chiếc khăn bị đạp văng xuống đất lên, vừa muốn đắp lên, đã bị Nam Dạ Tước vén đi chỗ khác. Anh làm gì đấy? Làm em đó. Dung Ân đem cả chiếc chăn che mặt người đàn ông, trong miệng không được một câu tốt đẹp nào hết. Khóe miệng Nam Dạ Tước cong lên, trên mặt có nét thư giãn sau khi lười biếng. Anh thong thả ung dung đem chăn kéo ra, một gương mặt điên đảo chúng sinh gối lên trước ngực Dung Ân. Trong miệng anh toàn là những lời tốt đẹp, em còn muốn nghe không? Không chút nghĩ ngợi, cô liền bịt lấy miệng anh. Nam Dạ Tước đưa tay kéo lòng bàn tay của cô, ngón tay mảnh khảnh của Dung Ân rút lại. Nam Dạ Tước cắn nhẹ vài cái lên mu bàn tay cô. Ân Ân, em có thoải mái thật không? Người đàn ông ngẩng đầu lên, cánh môi cong cong, ánh mắt cô đối diện với cặp mắt đen láy kia, tự nhiên là không chịu trả lời. Nam Dạ Tước nhìn ra cô đang xấu hổ, vùi đầu ở ngực. Dung Ân khẽ hôn. Chuyện này thì có gì mà mắc cỡ, ân ái, đương nhiên là muốn anh sảng khoái, thì em cũng sảng khoái mà. Qua một hồi lâu mới nghe được giọng nói của Dung Ân truyền tới từ trong hư vô vậy. Dung Ân đã từng nói, những người phụ nữ khác đều gọi anh là Tước, cô không thèm. Dung Ân không kêu cả tên lẫn họ của anh, cái cảm giác có thể kéo dài khoảng cách đó cũng đã biến mất. Nam Dạ Tước ngồi dậy kéo cô về hướng mình. Cô khẽ cất tiếng, dạ. Sao vậy? Rời khỏi anh một năm, anh đã sống như thế nào vậy? Dung Ân trước giờ chưa từng hỏi qua, chính là cô không cố ý hỏi. Cô biết, trong khoảng thời gian một năm đó, Nam Dạ Tước khẳng định là sống không được tốt, rất không tốt. Người đàn ông cũng trở nên trầm mặc, rất lâu sau mới đưa cánh tay của mình ra trước mặt Dung Ân. Chỗ cổ tay có một vết sẹo, là một đường nghiêng nghiêng. Lúc trước chính là lúc anh để điện thoại xuống, đường đạn đi chật. Nếu không anh đoán là mình đã thật sự nằm mãi dưới đáy sông lạnh lẽo kia. Dung Ân nhìn vết sẹo trước mặt, ngoại trừ thấy chướng mắt thì nhiều hơn chính là sợ hãi. Một cảm xúc lan tỏa khó có thể nói rõ thành lời. Hai tay cô dùng sức ôm qua eo Nam Dạ Tước. Người đàn ông cầm tay phải của cô, đem tay cô đến cạnh tay trái mình, để cho cô sờ lên chiếc bông tai đó. Lúc đấy, lúc tay súng ngắm bắn tỉa anh ngắm thẳng, anh đã phát hiện ra nhờ cái này, nhưng anh vẫn không né tránh. Năm ngón tay Dung Ân thu lại, muốn rụt về, lại bị Nam Dạ Tước cầm lấy. Ân Ân, chuyện này không thể trách em. Những người đó trước đó đều đã được sắp xếp xong xuôi. Cái chết của Diêm Việt, anh đã tự ôm hết lên người mình. Thì nên nghĩ đến là sẽ có ngày này, sẽ có người phải trả thù. Anh tuy là trước đó đã có chuẩn bị, nhưng cuối cùng do chính mình mà lại chậm mất một bước. Không, không phải anh chậm. Nếu không phải do cuộc điện thoại đó của em, dạ, em lúc đó giống như phát điên rồi, chỉ muốn anh đền mạng. Dung Ân đưa cả mặt vùi trước ngực anh, vuốt ve vết sẹo đã kết vậy. Cho đến sau khi nghe được tiếng súng, cả người em như chết lặng đi. Thời gian rất lâu sau đó cũng không thể phản ứng lại được. Em tự hỏi mình, anh thật sự đã chết rồi sao? Nếu chết rồi, tại sao làm em phải khóc? Tại sao không cảm được thấy được chút gì gọi là vui vẻ? Ngược lại, trái tim em trống rỗng, giống như đánh mất một thứ gì đó, mãi mãi không tìm lại được. Dung Ân từ trước đến giờ không để cho mình nhớ lại chuyện lúc đó. Tận sâu trong cô đã cảm nhận được nỗi đau, nhưng lần lượt đều gượng ép chính mình. Cô không làm sai, anh chết rồi cô mới được giải thoát. Một năm sau đó, anh thật sự sống vô cùng khó chịu. Nam Dạ Tước khẽ thở dài, đem cằm tựa lên đỉnh đầu Dung Ân. Anh tự hỏi mình, có phải anh yêu em còn chưa đủ hay không? Bằng không, em tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Khi em nói cho anh biết em đã có con của anh lúc đấy thật sự rất hạnh phúc. Anh thậm chí thuyết phục chính mình có thể mặc kệ sự phản bội của em. Anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta tiếp tục sống thật tốt. Nhưng em lại nói bỏ đứa con rồi. Lúc anh tỉnh lại, cảm thấy cơ thể này của anh không còn là của anh nữa. Trong lòng anh thầm nghĩ, chờ sau khi anh về, anh nhất định phải một lần nữa tìm em. Lần này, cho dù anh có xuống địa ngục thì cũng phải kéo em xuống theo làm đệm lưng. Nhưng mà... Người đàn ông lắc đầu, giọng có chút tự giễu. Anh quên mất. Anh tuy là nói muốn em sống không bằng chết, nhưng lại quên tình yêu sâu đậm trong tim anh vẫn còn. Anh không xuống tay được. Kỳ thật, mỗi lần đến cuối cùng thì người bị giày vò lại là bản thân anh. Dung Ân qua thật lâu không nói gì. Nam Dạ Tước đẩy đẩy đầu cô. Cô lại bất động trước ngực anh không nhúc nhích. Anh dùng sức kéo cô ra. Lúc này mới phát hiện nước mắt cô đã đầy mặt. Khóe miệng người đàn ông giãn ra, đắp chăn lên vai cô. Thôi, không phải đã đều đã qua rồi sao? Nếu mà muốn khóc, chi bằng giữ lại chút sức lực bù đắp lại cho anh đi. Cô nức nở vài cái, lúc ngẩng đầu lên mắt mũi đều hồng hồng. Người nhà của anh cũng hận em đến chết phải không? Nam Dạ Tước giơ bàn tay lên lau nước mắt của cô. Họ sẽ không biết chuyện này. Hơn nữa, cho dù biết rồi cũng chỉ cho rằng là tự anh chuốc lấy xui xẻo thôi. Dung Ân không ngờ tới anh sẽ trả lời như vậy. Anh nói em nghe một chút, người nhà của anh có tốt không? Nam Dạ Tước tựa vào trán Dung Ân. Không lâu nữa em sẽ được gặp. Anh hình như không muốn nói nhiều. Lúc nhắc tới nhà cũng không cảm giác ấm áp như Dung Ân nghĩ. Em thì sao? Anh chỉ thấy mỗi bác gái. Ân Ân, trong nhà em không có ai khác nữa à? Mẹ chưa từng nói với em, nhưng em biết bọn em không phải là người ở thành phố Bạch Sa. Em từ nhỏ chưa từng gặp ba, nhưng mà có hình chụp lại. Bà nói tên ông ấy là Dung Trác Nham, còn cho em xem qua giấy kết hôn của họ. Mẹ em nói Dung gia là một gia đình lớn, cho nên từ nhỏ bà đã dùng rất nhiều quy tắc để dạy em. Bà lao động cực nhọc, điều gì cũng muốn lo cho em được tốt nhất. Hơn nữa, từ trước tới giờ mẹ không chịu dọn nhà. Cho dù là lúc em theo Bùi Lang dọn ra ngoài trốn anh, bà cũng còn nhờ mấy bác gái thân thiết thường xuyên trông chừng nhà cửa. Em biết là bà đang chờ cha em. nhiều năm như vậy em vẫn cứ không hiểu được, nếu Dung gia thật sự như lời mẹ nói là gia đình lớn, hơn nữa lại kết hôn rồi, vậy sao ba đi rồi mẹ còn ở thành phố Bạch Sa, hơn nữa đã hơn 20 năm, cứ cho là lúc đó thất lạc, nếu như ông muốn tìm dễ như trở bàn tay, bọn em vẫn luôn ở đó mà. Dung Trác Nham, miệng Nam Dạ Tước khẽ nhẩm lại, nhưng hình như cũng không quen. Ban đầu hàng xóm trong khu cũng đều không hiểu được, họ nói xấu sau lưng em ấy, em là con gái riêng, từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ để cho em chịu thiệt, bà cây ngay không sợ chết đứng đưa ra giấy kết hôn. Thế là từ đó về sau những bác gái đó đều rất quan tâm bọn em, hơn 20 năm qua giống như người một nhà, ai cũng biết mẹ em là người không dễ chịu nhất. Thôi yên tâm đi, chỉ cần ông ấy còn sống anh sẽ giúp em tìm được ông ấy. Nam Dạ Tước vuốt tóc cô, thích mặt đối diện sát mặt với cô. Dung Ân đưa tay ôm lấy cần cổ anh, nói rất nhiều lại cảm thấy mệt, nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ mất. Tảng sáng lúc tỉnh dậy, mặt trời rất ấm áp đáp trên lông mi rậm rạp, có một tia vàng óng ánh rất nhỏ. Vị trí bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Dung Ân mặc áo ngủ, sau khi tìm một vòng trong phòng mới phát hiện người đàn ông đang ôm máy tính ngồi ở trên sân thượng. Cô rón ra rón rén đi tới, do đi chân không nên mỗi bước đi đều hiện một dấu chân mờ mờ trên sàn nhà, không được bao lâu chỉ vài phút là tan đi. Dung Ân đi đến sau lưng Nam Dạ Tước, ánh mắt của anh chuyên chú không phát hiện ra. Cô giang hai tay giống như là duỗi người vậy, từ phía sau lưng ôm chặt lấy cổ người đàn ông. Sao dậy sớm thế? Tiếng nói người đàn ông trầm trầm mang theo chút hơi ngủ. Mặt cô nhẹ nhàng cọ lên cổ anh. Ừ, đúng lúc có việc gấp, anh phải dậy xử lý một chút. Dung Ân không hỏi gì cả, lười nhác ngáp một cái. Để em đi chuẩn bị bữa sáng. Nam Dạ Tước gật đầu. Dung Ân đứng dậy hướng vào phòng ngủ. Người đàn ông chống cằm, ánh mắt liếc xéo bóng lưng cô thoải mái tự do, khóe miệng của anh cũng bất giác cong lên. Được cô yêu hẳn là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Ân Ân. Hứ? Nam Dạ Tước gập máy tính lại. Mẹ anh vừa gọi điện thoại đến, nói đến Ngự Cảnh Uyển đón năm mới, đến lúc đó đón mẹ em tới cùng luôn nhé. Vừa đúng lúc anh muốn để cho mọi người gặp mặt. Hết chương 134. Chương 135. Người cha trong giấy hôn thú. Dung Ân dừng bước, đầu tóc có chút rối rắm xõa trên vai. Cô xoa mắt nhẹ. Nhanh vậy sao? Nam Dạ Tước gõ gõ ngón tay trên màn hình vi tính. Còn nhanh sao? Chúng ta ở cùng nhau cũng gần 2 năm rồi còn gì. Dung Ân suy nghĩ một hồi, gật đầu. Vậy em phải về nhà một chuyến trước đã. Trước đêm giao thừa, Nam Dạ Tước cùng Dung Ân cùng nhau về nhà. Lái chiếc xe Việt Dã màu đen, anh đã quen với tốc độ xe thể thao, nhưng phải vì đón người còn mang theo một đống đồ lớn nên cũng đành phải khó chịu một chút. Mấy bác gái hàng xóm sớm đã tụ tập lại trong nhà Dung Ân nghe ngóng, cứ phải đánh vài ván mặt trượt cùng Nam Dạ Tước mới bằng lòng buông người. Dung Ân cùng mẹ cười nói tiếp đãi họ, dù sao cũng phải đến tối mới qua bên đó. Xếp đặt lại bàn, bên trong phòng khách cực kỳ náo nhiệt. Những bác gái này vốn dĩ không có việc gì thì thích tụ tập với nhau. Dung Ân đặt đồ ăn vặt mới mua về trong mâm bánh, mời mấy bác. Còn mình thì xách cái ghế ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước. So với lần trước về nhà, tình cảnh khác hoàn toàn. Trong phòng khách có điều hòa, Dung Ân đem ly trà pha sẵn đặt bên tay Nam Dạ Tước, còn có chút đồ ăn vặt như mận khô, hạt dưa linh tinh cũng tùy ý vung ở trên bàn. Cô cũng không thích chơi mặt trược, chỉ là có thể xem hiểu chút ít. Nam dạ tước thủ pháp thần thục, chỉ có điều không thắng được tiền. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa chiếu vào, ấm áp ôn hòa. Dung Ân ở bên cạnh vùi đầu gọt táo, lại đem nó cắt thành từng miếng, sau đó đựng trong chiếc đĩa nhỏ cắm tăm vào. Thật ra Nam dạ tước cũng chẳng thích ăn, nhưng cô đã đưa đến miệng, anh tự nhiên sẽ không từ chối. Ánh mắt mấy bác gái nhìn thấy hành động yêu thương của cặp vợ chồng son này, ai ai cũng đều vui mừng, ăn liền tới tấp cũng không chút khách khí. Dung Ân xem được ván cờ cũng bắt đầu chào thua, ngủ gà ngủ gật. Hai tay cô khoác lên cánh tay Nam dạ tước, đầu từng chút một nghiêng xuống, gục trên vai anh. Xếp xong bài, lúc Nam dạ tước nghiêng đầu qua, Dung Ân đã ngủ, lông mi rũ xuống, để lại một bóng đen nhàn nhạt trên gương mặt trắng nón. Những sợi tóc đen bóng theo bờ vai của anh mà rũ xuống, mỗi một nơi, mỗi một điểm đều khắc họa lên một cảnh tượng an bình. Anh không đánh thức cô, mà để Dung Ân tùy ý ngủ như vậy. Cô cũng thật là không khách sáo chút nào, gối lên cánh tay của người đàn ông ngủ cả nửa ngày. Biết mọi người giải tán, lúc này mới lim dim tỉnh lại trong cơn say ngủ. Ân Ân, xem con kìa, ngủ cũng không lên giường, để cho người ta khó chịu biết bao. Mẹ Dung nhìn con gái cười nói, đang thu dọn lại mặt trược cùng với Nam dạ tước. Một cánh tay của người đàn ông đã tê dần, cô dụi mắt, khóe mắt mang đầy sự vui vẻ. Mấy giờ rồi? Giờ chuẩn bị đi được rồi. Vừa dịp lúc mẹ Dung đi lấy đồ, hai tay Dung Ân đấm bóp vài cái trên bờ vai của Nam dạ tước. Cơn ngủ chưa tan, lại cúi xuống, gối lên, gò má, cười lười biếng, cọ cọ vài cái. Buồn ngủ quá, mà sao cứ ngủ hoài không đủ thế này? Tối hôm qua đâu có giày vò em bao nhiêu đâu, sao vẫn còn buồn ngủ đến thế à? Đi! Cánh tay cô buông xuống đến thắt lưng Nam dạ tước, nhéo nhẹ anh một cái. Phải đi rồi nhỉ, không sớm nữa đâu. Mẹ Dung mặc bộ quần áo con gái mới mua cho, đi đứng đã linh hoạt hơn, có đôi khi không cần dùng gậy cũng có thể đi được, chỉ là hơi chậm một chút xíu. Lúc ra cửa, mấy bác gái hàng xóm đều đồng thanh chào hỏi, cả dãy nhà rộn ràng vui mừng. Về đến Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dìu mẹ xuống xe trước, Nam dạ tước đi đỗ lại xe. Ôi, ngôi nhà này lớn thật đấy. Mẹ Dung đưa mắt nhìn qua, gió rét hiu quạnh, có chút lạnh. Dung Ân dựng thẳng cổ áo lên cho bà. Cả đời này, mẹ chưa bao giờ được ở qua một căn nhà như thế này cả. Đấy, lúc trước, dạ kêu mẹ dọn qua đây thì... Ân Ân, mẹ Dung vỗ lên mu bàn tay con gái. Thôi, chỉ cần con vui vẻ là được, mẹ ở nhà cũ cũng rất tốt. Dung Ân nghe nói vậy thì không nói tiếp nữa. Cô biết mẹ Dung đang chờ người, đợi không được, bà chắc chắn sẽ không rời đi. Đi vào phòng khách, căn phòng thứ của lầu 2 đã được dọn dẹp. Dạ dạ nhìn thấy mẹ Dung liền phóng qua làm nũng. Con nhóc rất biết nịnh nọt người khác. Người đi đến đâu, con nhóc liền theo đến đó, như một con sâu nhỏ bám sống động và tự nhiên. Lúc ăn cơm, Nam dạ tước vốn định dẫn mẹ con cô ra ngoài ăn, nhưng Dung Ân cứ khăng khăng, vẫn là ăn ở nhà. Mẹ Dung tay nghề cũng rất tốt, cũng nói muốn tự mình xuống bếp. Cô ở bên cạnh phụ một tay. Người đàn ông và dạ dạ cùng xem tivi trong phòng khách, chờ đến khi cơm chiều được dọn ra bàn, quả thật là sắc, hương, vị đều đủ cả. Bác gái, ngày mai mẹ con sẽ qua, đến lúc đó con muốn mọi người có thể gặp mặt nhau. Mẹ Dung tự nhiên là không còn lời nào để nói. Chỉ cần các con tự bàn bạc với nhau được là tốt. Mẹ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của Ân Ân sẽ không sai. Chuyện yêu đương rồi đến khi hai bên gia đình gặp mặt, ai cũng xem đó là chuyện nước chảy thành sông. Ngay cả Nam dạ tước cũng không ngoại lệ. Sau bữa cơm chiều, Dung Ân ngồi trong phòng mẹ thật lâu sau mới về phòng. Nam dạ tước tắm rửa xong, mặc áo ngủ, đứng bên lan can. Cô đi tới cất giọng nhẹ nhàng. Nhìn cái gì vậy? Giữa ngón tay người đàn ông kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đã thành một đoạn rất dài. Nam dạ tước gảy nhẹ. Khi nhìn thấy mẹ em, anh luôn nghĩ đến rất nhiều điều. Dung Ân cười khẽ, đến đứng bên cạnh bờ vai của anh, đứng ở tư thế sóng vai nhau. Đã từng là mong ước của Nam dạ tước. Anh nghĩ gì? Người đàn ông ôm cô vào lồng ngực của mình, hai tay vòng qua đặt trước bụng cô. Anh nghĩ, tại sao mẹ anh không cho anh nhiều tình yêu thương như vậy? Bà thậm chí ngay một cái ôm dành cho anh cũng tiết kiệm. Mỗi ánh mắt của bác gái nhìn em đều thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác này anh trước giờ chưa từng cảm nhận được. Dung Ân chưa từng nghe Nam dạ tước nhắc tới chuyện trong nhà. Cô nhẹ gối đầu lên vai anh. Em nghĩ mỗi một người mẹ đều yêu con mình nhất. Có lẽ cách yêu thương là không giống nhau thôi. Chúng ta thử hiểu đi là được rồi. Càng gần gũi nhất định sẽ càng cảm nhận được. Nam dạ tước không nói gì nữa. Dung Ân nói sự gần gũi đó anh làm không được, và Sở Mộ cũng sẽ không cần. Điều bà muốn là con trai của mình không ngừng phát triển mạnh mẽ. Dung Ân cảm giác được cánh tay đang ôm cô đang thu hẹp lại, lồng ngực người đàn ông hình như run rẩy, những tiếng thở dài không kiềm được ở bên tai trở nên rõ ràng. Dung Ân kéo hai tay anh ra mới phát hiện, chắc là anh đứng trên lan can rất lâu, cả người cứng lại, lạnh buốt. Cô dắt tay Nam dạ tước đi vào trong phòng. Ngày mai mẹ anh đến đây rồi, vốn dĩ trong lòng em đã rất hồi hộp, anh thế này không phải là càng dọa em à? Chiếc eo nhỏ nhắn bị người sau lưng chạy tới ôm lấy. Giọng nói Nam dạ tước ẩn chứa ý cười. Thế anh còn tưởng là em không sợ trời không sợ đất? Dung Ân trước kia trừng mắt lạnh lùng đó đi đâu mất rồi? Nhưng cái đó không giống. Nụ cười người đàn ông tỏa ra thâm thúy, thực sự là không giống. Quan tâm và không quan tâm, đây cũng chính là khác biệt rất lớn. Cô quan tâm nên mới có thể khẩn trương đối với tất cả những chuyện có liên quan đến anh. Nếu không phải quan tâm thì mây trôi nước chảy, tự nhiên là sẽ nhìn rất hững hờ. Ngày hôm sau, Dung Ân dậy cực kỳ sớm, lăn qua lộn lại, trong lòng cũng có việc là thế nào cũng không ngủ được. Vừa hồi hộp lại vừa có chút ít lo sợ, lo nghĩ không yên. Nam dạ tước ôm eo không để cho cô động đậy lung tung, mặt cọ lên cổ cô. Sao mà giống dạ dạ dữ vậy? Mắc chứng động đậy lung tung rồi à? Anh, Dung Ân nhẹ xoay người đối mặt với Nam dạ tước, là em hồi hộp. Người đàn ông nâng mí mắt lên, cười tỏ ra cảnh cáo. Đừng có hồi hộp, không ai dám ăn thịt em đâu. Nếu mà có thì cũng là anh ăn thôi. Dung Ân vung quả đấm vào ngực anh, không ngủ được nữa liền đứng dậy. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng động, cô mặc quần áo đi xuống dưới, mới nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong bữa sáng phong phú. Mẹ! Mẹ Dung bưng cháo vừa mới nấu xong. Ân Ân, dậy rồi hả con? Mẹ! Ai bảo mẹ mới sáng sớm đã bận rộn thế này, không ngủ nhiều thêm một chút nữa. Dung Ân lấy sủi cảo mới chiên xong dầu, vẫn còn đang chảy ra trơn bóng, khiến khẩu vị của người ta cũng tăng cao. Trên bàn bày ra tận mấy món ăn, đều là những món mà cô và Nam dạ tước thích ăn. Con cũng biết, mẹ quen dậy sớm rồi, căn nhà lớn như vậy, chỉ có căn bếp là thân thuộc với mẹ nhất thôi. Dạ dạ cũng dậy theo từ sáng sớm, cái bụng tròn vo, hiển nhiên là đã ăn no. Ân Ân này, hôm nay mẹ của tước nó qua rồi, con ăn mặc như vậy là không được, nhanh đi thay đồ đi con. Mẹ, sao mẹ còn khẩn trương hơn con nữa? Hớn cái con bé này. Mẹ Dung vừa muốn nói cô, Nam dạ tước từ trên lầu 2 xuống với bộ dạng lười biếng, nhìn thấy món ăn đầy bàn, cười nói, bác gái, bác như vậy làm con ngại quá. Thôi thôi, đều là người trong nhà, có gì mà ngại. Mẹ Dung xoay người trở lại trong phòng bếp, lấy ra vài cái chén nhỏ. Nam dạ tước chưa bao giờ cảm nhận qua sự ấm áp như vậy. Anh đứng bên cạnh ôm Dung Ân. Thấy chưa, bác nói là người trong nhà. Ừ, thì anh đẹp mặt anh rồi còn gì nữa. Dung Ân kéo tay anh ra, nhận lấy chén trong tay mẹ, múc cháo vào. sau khi ăn điểm tâm, cô dẫn mẹ Dung dạo một vòng quanh ngự cảnh uyển. Sau khi lại bận rộn dọn dẹp một chút thì cũng đã chạm vạng tối. Nam Dạ Tước gọi điện thoại cho Sở Mộ, đối phương nói còn nửa tiếng nữa thì đến. Anh khoanh chân ngồi trong phòng khách, thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của Dung Ân, liền cười gõ nhẹ chân cô. Thôi, đừng căng thẳng. Em không có căng thẳng, Dung Ân mạnh miệng. Mẹ Dung ngồi trên ghế salon bên cạnh, Dạ Dạ ở một bên đang chơi với quả cầu nhỏ, không khí thong thả mà hòa hợp. Bên ngoài ngự cảnh uyển, không bao lâu sau liền truyền đến tiếng tắt máy của xe hơi. Nam Dạ Tước cùng Dung Ân đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Sở Mộ, bên trên người khoác áo lông chồn thượng hạng, người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, búi tóc ở sau đầu càng toát ra khí chất ung dung. Có điều ánh mắt bà rất lạnh, lúc ánh mắt chiếu về phía Dung Ân giống như một thanh kiếm sắc bén khoét tận xương thịt. Mẹ. Dạ, bác gái, cháu chào bác. Dung Ân đi theo bên cạnh Nam Dạ Tước, khuôn mặt mỉm cười. Tước, bác gái nói anh một mình đón lễ mừng năm mới cô đơn quá, cho nên tụi em cũng theo tới luôn. Theo giọng điệu kiêu căng truyền đến, Dung Ái ở phía sau lưng Sở Mộ vừa dìu thêm một người nữa xuất hiện trước mặt hai người. Tay trái cô ôm lấy người phụ nữ tuổi tác cũng cỡ Sở Mộ, ăn mặc thời trang, vừa nhìn là biết gia thế cũng không phải tầm thường. Mẹ, chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Nam Dạ Tước xuống sắc, hiển nhiên là tâm trạng không thoải mái. Tại sao người nhà của bác Dung cũng qua đây? Thằng bé này nói chuyện không chút phép tắc gì cả. Sở Mộ liếc xéo một cái, tháo bao tay ren ra, bà cũng không thèm nhìn Dung Ân lấy một cái, liền đi thẳng vào trong. Dung Ái nhìn về gương mặt từ từ tái nhợt của Dung Ân, khóe miệng câu lên, lộ ra vài phần đắc ý, kéo lấy hai bên tay. Ba, mẹ, chúng ta vào trong thôi. Thành phố Bạch Sa, mọi người cũng là lần đầu tiên đến có phải không? Ánh mắt của Dung Ân theo đó rơi lên thân hình người đàn ông. Dáng vẻ ông cao lắm cũng khoảng 47-48 tuổi. Đầu tóc trải ngược rất chỉnh tề. Từ diện mạo của ông không khó có thể nhìn ra ông lúc tuổi trẻ chắc là hết sức khôi ngô tuấn tú. Hai tay Dung Ân buông bên người, không sợ để lại vết nhăn, nắm chặt ống quần. Ánh mắt cô giằng co ở trên gương mặt người đàn ông không rời ra được. Gương mặt này cô đã từng nhìn thấy trên giấy chứng nhận kết hôn của mẹ. Dung Ân sẽ không bao giờ nhận lầm. Hết chương 135. Chương 136. Thì ra là con gái riêng. Dung Ái dìu người đàn ông đi vào phòng khách. Lúc đi vào sượt qua vai Dung Ân, cô có thể thấy rõ trên mặt ông lộ ra vẻ sủng ái. Người đàn ông cười cười thay giày trước cửa, lúc tầm mắt lướt qua Dung Ân, không cẩn thận mà khựng lại. Trong con mắt thâm thúy của ông dường như từ từ sâu hơn, khóe miệng động đậy nhưng lại có chút cứng ngắc. Sắc mặt Nam Dạ Tước càng khó coi, tâm trạng tốt trước đó hoàn toàn bị phá hỏng. Dung Ân đứng đó cũng không động đậy. Anh cho rằng cô tức giận, tiến lên ôm trọn bả vai cô. Thôi, chúng ta vào đi. Người một nhà ở phía trước nắm tay nhau đi về phía phòng khách. Dung Ân đột nhiên nhớ tới mẹ cô còn ở đó. Nếu như người mà bà thật sự đợi hơn 20 năm đột nhiên xuất hiện với tình trạng như vậy. Dung Ân vùng tay khỏi Nam Dạ Tước, bước chân vội vàng xông vào. Cô mở miệng nhưng lại không biết ngăn cản như thế nào. Cô trông thấy mẹ Dung và Sở Mộ đang chào hỏi lẫn nhau, nhưng đối phương bày ra bộ mặt lạnh ngồi xuống. Nghe được tiếng bước chân bên này, mẹ Dung nghiêng đầu lại. Nam Dạ Tước không biết tại sao cô lại có phản ứng như thế. Khi đến bên cạnh Dung Ân, mẹ Dung cũng từ trên ghế salon mà đứng lên. Khi bà đứng dậy, chén trà trong tay cũng rơi xuống trên tấm thảm. Sự khinh thường trong mắt Sở Mộ càng lộ ra rõ ràng. Hai tay vòng ở trước ngực, sắc mặt tối tăm đáng sợ. Mẹ! Dung Ân cuống quýt đi tới bên cạnh mẹ Dung,

cười cứt.